Trên thực tế Vô Lượng Một Đạo có quyền hành nằm trong tay Kim Mạng, chỉ cần Kim Mạng không đồng ý xử lý Miêu Nghị, năm đạo khác cũng không thể làm gì, nếu không sẽ sinh ra nội chiến tiêu hao thực lực lục đạo, tình huống hôm nay, lục đạo không chịu nổi tiêu hao, thấy không thể thuyết phục Kim Mạng, Mục Phàm Quân quay đầu lại nhìn sang tướng chủ Trường Tôn Cư, nháy mắt với hắn. Trường Tôn Cư hiểu ý nàng, đây là muốn chính mình ra mặt, lúc này trầm ngâm nói. Kim Mạng, đừng vội quyết định như thế, không ngại kiếm chứng tin tức Ngưu Hữu Đức tại Thiên Nguyên Tinh đi, nếu không phải chúng ta sẽ nhận lỗi trước mặt hắn, trả lại trong sạch cho thánh chủ một các ngươi cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, tránh khỏi sau này dây dưa không rõ, thế nào? Kim Mạng nhíu mày, nàng hơi suy nghĩ sau đó truyền âm. Trường Tôn Cư, ta nói ra ngươi không tin tưởng, chuyện này xác thực không có gì phải nghi vấn, vừa rồi cọc ngầm bên phản tặc truyền tin tức, ngươi muốn biết nguyên nhân không ngại cho người liên hệ với cọc ngầm, tự nhiên sẽ biết được nguyên nhân.